Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 128, Mạt Thế Chi trò chơi nữ hoàng. Góc truyện audio.com. Chấm, Vệ Nho Lâm đầu tiên liền ngăn chặn Đạm Đài Vân Tấn muốn cự tuyệt nói. Ý tứ chính là nếu hắn không thể tiếp thu vậy đi thôi. Không nên ép hạ Noãn Noãn làm lựa chọn. Nàng đã có mấy nam nhân. Nhiều hắn một cái không nhiều lắm. Thiếu hắn một cái không ít. Thông minh Đạm Đài Vân Tấn đương nhiên cũng biết Vệ Nho Lâm ý tứ. Hắn còn không phải là tưởng buộc hắn đi yêu. Hạ Noãn Noãn sẽ không vì hắn một người từ bỏ mặt khác các bạn trai. Hắn chỉ có hai lựa chọn. Một cái chính là rời đi Hạ Noãn Noãn. Một cái chính là tiếp thu bọn họ tồn tại. Trở thành Hạ Noãn Noãn bạn trai chi nhất. Đạm Đài Vân Tấn thập phần chán ghét Vệ Nho Lâm gian trá. Nhưng là hắn không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. Hắn thật sâu ái Hạ Noãn Noãn. Liền tính muốn cùng này đó nam nhân đi tranh đoạt nàng. Hắn cũng sẽ không từ bỏ. Mà Đạm Đài Vân Phi nghe được trong lòng tắc vừa động. Nếu như vậy, hắn cũng có khả năng trở thành Hạ Noãn Noãn nam nhân chi nhất a, dù sao đều như vậy nhiều. Hiện tại hắn theo đuổi Hạ Noãn Noãn cũng không tính quá phận đi. Này thật sự là quá tốt. Các ngươi đều là Noãn Noãn bạn trai. Nếu như vậy, Vân Tấn ngươi thế nào xem? Đạm Đài Vân Phi tuy rằng trong lòng đang ở kích động đâu. Nhưng là trên mặt vẫn là bình tĩnh thật sự. Hắn quay đầu nhìn về phía chính mình biểu đệ. Hắn là sẽ vứt bỏ đâu? Vẫn là sẽ tiếp thu đâu? Ta sẽ không rời đi Noãn Noãn. Đạm Đài Vân Tấn ánh mắt thập phần kiên định. Cái này làm cho Hạ Noãn Noãn phi thường cảm động. Nàng liếc mắt đưa tình nhìn thoáng qua Đạm Đài Vân Tấn. Này nhiều ít làm Đạm Đài Vân Tấn trong lòng thoải mái không ít. Nàng vẫn là ái hắn. Một khi đã như vậy. Vậy tranh thủ đi. Nếu không thể làm Noãn Noãn trong lòng duy nhất. Như vậy hắn cũng muốn làm đệ nhất. Tuyệt đối không thể làm kia ba nam nhân gian kế thực hiện được. Hừ, nếu như vậy, Noãn Noãn liền không thể ở tại nhà của chúng ta. Chúng ta đến đi về trước cùng người trong nhà thương lượng một chút. Chuyện này là giấu giếm không tốt. Chúng ta đều phải ở căn cứ hoạt động. Cho nên vẫn là sớm cùng trong nhà nói. Lấy được đồng ý, các ngươi cảm thấy đâu? Đạm Đài Vân Phi có hy vọng lúc sau lúc này thập phần bình tĩnh cơ trí. Hắn chờ hạ cũng muốn cùng trong nhà ngả bài. Hắn cũng muốn trở thành Hạ Noãn Noãn nam nhân chi nhất. Ai đều ngăn cản không được hắn. Hắn trước kia vì Đạm Đài Vân Tấn đã từ bỏ quá một lần. Lúc này đây, hắn phải vì chính mình tranh thủ. Ân, chúng ta đây đi trước vì Noãn Noãn tìm cái phòng ở trụ hạ đi. Cũng ở tại khu biệt thự thế nào dạng? Đạm Đài Vân Tấn ánh mắt nhìn phía Hạ Noãn Noãn. Khu biệt thự muốn tiền thuê đi. Hiện tại tiền thuê là dùng tinh hạch tiền trả vẫn là vật tư tiền trả đâu. Dọc theo đường đi Hạ Noãn Noãn đã tích cóp không ít tinh hạch. Nàng dị năng không cần thăng cấp. Cho nên đều không có dùng. Trong không gian mặt cũng có tràn đầy vật tư. Cho nên thuê cái biệt thự hẳn là không thành vấn đề. Không cần, cái kia biệt thự vẫn là chúng ta Đạm Đài ra tài sản đâu. Khả năng quá một thời gian cũng muốn tuyển nhận lên rồi. Các ngươi trụ đi vào lúc sau ta liền nói là thân thích. Như vậy còn có thể giữ được phòng ở. Đạm Đài Vân Tấn khó được tính trẻ con đắc ý chiều ba nam nhân nhìn nhìn. Hừ hừ. Noãn Noãn trụ chính là hắn phòng ở. Các ngươi này đó ăn cơm mềm nam nhân. Ba nam nhân cũng thấy rõ ràng Đạm Đài Vân Tấn ánh mắt. Bất quá bọn họ cũng không có như vậy dễ dàng mắc mưu. Bọn họ đối chính mình năng lực rất rõ ràng. Liền tính không có Đạm Đài Vân Tấn ở, muốn quá tốt nhất nhật tử cũng là dễ như trở bàn tay. Cho nên bọn họ căn bản là không cần lo lắng Hạ Noãn Noãn sẽ khinh thường bọn họ. Đạm Đài gia versus ba nam nhân. Ngang tay. Tiếp theo. Đạm Đài Vân Tấn cùng Đạm Đài Vân Phi liền mang theo Hạ Noãn Noãn đoàn người đi khu biệt thự bên kia xem phòng ở. Thuận tiện hôm nay liền phải trụ đi vào. Đến nỗi Tần gia người. Không có người nhớ rõ bọn họ. Bọn họ còn ở trong căn cứ mặt dạo đâu. Noãn Noãn, đây là ngươi về sau trụ địa phương. Thích sao? Đạm Đài Vân Tấn cùng Đạm Đài Vân Phi mang theo Hạ Noãn Noãn đoàn người đi tới một cái rất có âu thức giản lược phong cách tiểu biệt thự phía trước. Chỉnh thể nhan sắc là lam bạch. Nhìn qua thập phần thoải mái thanh tân. Đúng là Hạ Noãn Noãn thích phong cách. Ân ân, ta thực thích. Hạ Noãn Noãn hướng tới Đạm Đài Vân Tấn vui vẻ cười cười. Người thích liền hảo. Tần Lịch Minh, Vệ Nho Lâm, Khuông Ngôn Chi. Không có lúc nào là không ở tranh sủng tiểu biểu tạp. Hừ, đem Hạ Noãn Noãn đưa tới biệt thự. Đem này gian biệt thự quyền xử trí giao cho Hạ Noãn Noãn lúc sau. Đạm Đài Vân Tấn cùng Đạm Đài Vân Phi liền đi trước. Bọn họ còn muốn đi trong nhà nói chuyện về Hạ Noãn Noãn sự tình. Nơi này rất không tồi. Cái kia Đạm Đài Vân Tấn. Hừ, miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Nhưng là Hạ Noãn Noãn ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Hắn ca ca cũng thích ngươi. Tần Lịch Minh ghen đối với Hạ Noãn Noãn nói. Vân Phi cùng ta thổ lộ quá. Nhưng là ta không có đáp ứng. Các ngươi ghen tị. Hạ Noãn Noãn nhìn Vệ Nho Lâm cùng Tần Lịch Minh. Hai cái nam nhân bĩu môi. Chúng ta đương nhiên ghen. Noãn Noãn ngươi quá được hoan nghênh. Chúng ta thế nào khả năng không ăn dấm đâu. Còn có ngươi, Khuông Ngôn Chi, ngươi không phải Noãn Noãn bạn trai ngươi đi theo chúng ta cùng nhau tới làm cái gì. Kỳ thật Tần Lịch Minh cùng Vệ Nho Lâm đều biết Khuông Ngôn Chi đối Hạ Noãn Noãn tâm tư. Rốt cuộc loại chuyện này phát sinh ở chính mình âu yếm nữ nhân trên người. Ai nhìn không ra tới đâu. Bọn họ giờ phút này thái độ cũng chỉ là muốn cho Khuông Ngôn Chi biết khó mà lui thôi. Ta cũng thích Noãn Noãn. Chỉ là ta không có dị năng. Ngay từ đầu ta cho rằng chính mình không thể bảo hộ nàng. Cho nên ta quyết định về sau lại nói. Nếu hôm nay đều đã xảy ra chuyện này. Ta liền nói thẳng ra tới. Ta thích Noãn Noãn. Ta muốn cùng nàng ở bên nhau. Khuông Ngôn Chi kiên định nhìn Hạ Noãn Noãn. Bên trong thâm tình làm Hạ Noãn Noãn chính mình giật nảy mình. Này liền thích, nàng quang hoàn thật là so nữ chủ quang hoàn còn lóa mắt a. Chuyện tình cảm khiến cho chúng ta thuận theo tự nhiên được không? Đừng cho ta làm lựa chọn. Ta thật sự không biết nên thế nào làm. Ta cảm giác ta trên người cảm tình đều quá mức phức tạp. Nhưng là không có biện pháp. Ta thích Tần Lịch Minh, Vệ Nho Lâm còn có Đạm Đài Vân Tấn. Đến nỗi ngươi, ta không biết, nếu Hạ Noãn Noãn đều nói như vậy. Ba nam nhân cũng không hảo bức bách nàng. Loại chuyện này thật sự chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Cứ như vậy ở chung đi xuống đi. Mà lúc này Đạm Đài Vân Tấn cùng Đạm Đài Vân Phi cũng về tới trong nhà. Về đến nhà chuyện thứ nhất đương nhiên chính là cùng người nhà nói một câu về Hạ Noãn Noãn an toàn tới căn cứ sự tình cùng về cảm tình phương diện. Vấn đề, các ngươi thế nào liền đã trở lại? Phản nếu mạn thấy Đạm Đài Vân Tấn cùng Đạm Đài Vân Phi như vậy đã sớm về nhà lộ ra giật mình biểu tình. Phải biết rằng căn cứ thành lập, bọn họ mỗi ngày đều vội không thấy bóng người đâu. Trở về nói cái tin tức tốt a, Noãn Noãn đến căn cứ. Người thực an toàn, nghe được Đạm Đài Vân Tấn nói. Ngồi ở trên sofa mặt Đạm Đài Lâm đột nhiên nhảy dựng lên. Thật vậy chăng, Noãn Noãn tỷ thật sự tới. Nàng người đâu, người thế nào không đem nàng trực tiếp mang lại đây a? Đạm Đài Lâm kích động hướng tới mặt sau nhìn nhìn. Lại không có nhìn thấy chính mình thích Noãn Noãn tỷ. Tức khắc kinh hỉ mặt lại trở nên có chút thất vọng. Cách chương.